Phúc Đức Thiên Quan, chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên huy vũ hai lần lưỡi búa, sắc bén dị thường, phân phó tốt Yến Khê cùng Hòe Ấm trông coi tốt gia môn. Lại đem Thiên La Địa Võng bố trí chân võ phục ma đại trận. Liền đi tìm Long Xương Thái Tử rồi. Long Xương Thái Tử cố ý còn mời Từ Lợi Đạo Mẫu. Vị này cũng là Thái Dương Thần. Hoàng Thiên nói thầm, Từ Lợi nương nương sẽ không ngày nào cũng thành tiêu hao phẩm đi. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Thiên Đình cũng không phải cái gì người trong ma đạo. Chỉnh thể mà nói vẫn là hết sức tôn thủ trật tự tự. Huống hồ hiện tại thế cục cũng không tính thối nát. Còn chưa tới hy sinh bản thân thành toàn đại cục thời điểm. Bất quá nếu thật sự có một ngày, cần hiến tế tất cả thần linh, khiến cho thế giới tấn thăng, Hoàng Thiên nhất định sẽ phản kháng. Hoàng Thiên cũng không biết vì cái gì bản thân sẽ như vậy nghĩ. Đi theo Long Xương Thái Tử, Từ Lợi Đạo Mẫu, Phi Bồng Thế Tử, liền cưỡi một chiếc hư không bảo thuyền, mượn nghi võ đế quân Thái Nhạc Động Thiên, phá vỡ thế giới thai màng, hướng trong hỗn độn đi. Loại phương thức này 10 phần ẩn nấp, sẽ không bị quân địch thế giới phát ra cảm giác, bởi vì muốn bắt hỗn độn ma thần. Long Xương Thái Tử, còn từ đế hậu nương nương nơi đó mượn tới một cái bảo vật. Là một tấm linh lung tơ vàng lưới. Chính là một cái tiên thiên linh bảo. Phi Bồng thì mang một bộ trận ký. Cũng là vây nhốt hỗn độn ma thần sử dụng. Tên là Lục Hợp Phong Thần Cờ. Là vì một bộ thượng phẩm tiên thiên pháp bảo. Có thể phong bế trên trời. Địa bên dưới. Tứ phương. Dù sao chỉ là trung thiên thế giới mở thiên ma thần. Lợi hại hơn nữa. Cũng chính là thiên thần đẳng cấp. Từ Lợi Đạo Mẫu thì chỉ có nhà mình luyện chế. Nhật Nguyệt Tinh Luân. Chính diện chính là Nhật Tinh Vòng. Phản diện vì Nguyệt Tinh Luân. Cho thấy hắn trước thần đại huyết nguyệt. Lại nhóm lửa huyết nguyệt vì Hồng Nhật. Nhưng không có mang đạo binh. Dù sao loại trình độ này, đạo binh cũng không giúp được một tay. Hoàng Thiên thì tại quan sát hư không bảo thuyền hạch tâm. Bây giờ nhà mình có dây chuyền sản xuất. Tất nhiên là biết rõ trong đó hạch tâm kỹ thuật. Bởi vậy chậc chậc tán thưởng. Chiếc này bảo thuyền chính là Long Xương Thái Tử sở hữu. Là rất nhiều bảo thuyền bên trong tốt nhất một chiếc. Có được 2 cái hạch tâm. Một là hỗn độn linh trí. Chính là bảo thuyền phúc địa chuyển hóa hỗn độn linh cơ hóa thành linh dịch. Là cung cấp thường ngày đang chạy sử dụng nguồn năng lượng. Một là Thái Dương lò luyện. Bên trong là một tôn ngũ phẩm Thái Dương thần chỉ, còn có một khỏa từ trong hỗn độn bắt giữ tới Thái Dương. Lấy càn khôn co lại thả chi pháp, giúp thành hơn 1 trượng, tại lò luyện bên trong thả ra vô lượng quang nóng. Đây là tầng sâu nguồn năng lượng, có thể là giả không bảo thuyền cung cấp các loại phòng hộ. Công kích, bất quá 2 cái này chủ yếu hạch tâm bên ngoài, còn có một khung bình phong phía trên. Vẽ chính là Giang Sơn xã tắc, bên trong có vô số Long Xương Thái Tử tín đồ linh hồn. Tại bình phong trong thế giới sinh hoạt, cầu nguyện, sinh ra hương hỏa nguyện lực. Một khi mặt khác 2 cái hạch tâm có biến, những này hương hỏa nguyện lực liền có thể phát huy luyện giả thành thật đặc tính. Đem tất cả bị hao tổn bộ vị, bổ khuyết, chính là bất đắc dĩ dùng đến cái này bình phong. Hoàng Thiên Hiếu kỳ hỏi. Thư này đồ hồn phách có thể đổi thành thiên ma sao? Hoặc là hỗn độn yêu ma? Hỗn độn yêu ma không tín ngưỡng. Thiên ma kiêu căng khó thuần. Chỉ có nhà mình tín đồ. Mới có này hiệu quả. Kia Nguyên Ma Cung không phải cũng có 1 chiếc thiên ma chiến hạm sao? Bọn hắn vì cái gì có thể dùng thiên ma vì động lực? Hẳn là lấy dùng sẽ ma đạo hoặc ma cấm pháp luyện khí sư cha. Đoàn luyện tiên thiên kim. Khiến cho thành tựu tiên thiên ma kim. Mà lại ma đạo bản thân liền có thể lấy ma chế ma. Chúng ta thần đạo đối với lần này không quá am hiểu. Thiên đình vị kia thiên ma thái tử không phải sẽ sai khiến thiên ma sao? Hoàng Thiên nói thầm. Huống hồ ma đạo trước kia còn gọi là ma thần đạo. Vốn là thiên đình thần đạo phân liệt đi ra. Làm sao lại bóc ra được sạch sẽ như vậy? Phụ vương Thôi Diễn sắp khai phát trung thiên thế giới. Dựa theo tinh đồ biểu hiện, cách chúng ta thế giới cũng không xa. Long Xương Thái Tử đem tinh đồ triển khai. Phía trên có thể trông thấy đã trồng sen một đoàn cửu châu đại thiên thế giới bầy. Thái vi đại thiên thế giới bầy. Tinh bích đại thiên thế giới bầy. Rất nhiều bong bóng bình thường trung thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới. Vây quanh cái này ba pha thể hệ đại thiên thế giới. Cũng ở đây dựa theo tự chủ quỹ tích vận chuyển. Dây dưa. Mà ba cái thế giới dung hợp. Cuối cùng sẽ sinh ra một cái siêu cấp đại thiên thế giới. Trong hỗn độn, càng khổng lồ hệ thống thế giới, liền càng sẽ hấp dẫn nhỏ yếu hệ thống thế giới phụ thuộc. Đây là không nhận nhỏ yếu thế giới khống chế hành vi. Cái này sắp tự chủ khai phát đơn độc trung thiên thế giới nguyên thai. Đã là như thế bị cửu châu hấp dẫn, bị đế quân chứng đạo thời điểm thần niệm chỗ bắn phá đến. Ghi chép lại, Hoàng Thiên nhìn về phía tinh đồ, quả nhiên là hà đồ bộ dáng. Phải bao lâu có thể tới? Hoàng Thiên hiếu kỳ hỏi. Hư không bảo thuyền không có không gian nhảy vọt công năng. Nhưng tốc độ là không kém. Tăng thêm thế giới kia. Cũng ở đây bị cửu châu hấp dẫn. Cho nên đại khái vận chuyển một tháng. Liền có thể gặp được. Hoàng Thiên nghe nói còn có xa như vậy. Liền có chút trong lòng đánh trống. Hư không bảo thuyền cũng không so hư không chiến hạm. Bất quá nhà mình phúc thần quyền hành không kém. Hẳn là sẽ không xuất hiện quá lớn biến cố. Phi Bồng nói. Vẻn vẹn chỉ truy tìm một cái như vậy trung thiên thế giới nguyên thai. Quá mức nhàm chán. Không bằng dọc đường. Bắt một chút hỗn độn yêu ma. Hư không bong bóng. Tinh thần thiên thạch. Đều là hữu dụng chỗ đồ vật. Hoàng Thiên nhà mình tu luyện hư không nói chương. Đối Phi Bồng ý nghĩ tất nhiên là 10 phần ủng hộ. Nếu là bắt được kia hỗn độn ma thần, kia phương thiên địa khai phát không thành, thực tế đáng tiếc, dù sao cũng là một phương trung thiên thế giới, không bằng chúng ta nghĩ một chút biện pháp, thay vào đó, ở bên trong khai thiên, lấy cửu châu pháp tắc đại đạo tràn ngập, đón thêm dẫn về cửu châu, coi như không có gì tài nguyên, cũng có thể làm nuôi dưỡng đạo binh chỗ, ngược lại là có thể thử một chút, từ lợi đạo mẫu nói. Ta vẫn còn không có khai phát qua trung thiên thế giới. Long Xương Thái Tử có chút nhất niệm. Tiểu Hoàng Thiên cũng không tệ. Chỉ là thế giới kia là sáng thế thần vẫn lạc. Mới diễn hóa thiên địa. Bây giờ sáng thế thần muốn bị chúng ta cầm nã. Không còn diễn hóa thiên địa bản nguyên. Muốn khai thiên tích địa. Nhưng cũng không bột đố gột nên hồ. Hoàng Thiên suy nghĩ một hồi nói. Như hướng bên trong nhét vào một cái tiểu thiên thế giới. Kia tiểu thiên thế giới sẽ dần dần hấp thu cái này hỗn độn nguyên thai dinh dưỡng sao? Như thế khó nói. Bất quá có thể chờ cùng bổ dưỡng trung thiên thế giới. Còn nữa tiểu hoàng thiên ngươi hỗn độn châu. Cũng có thể luyện hóa cái này hỗn độn nguyên thai. Gia tăng bản nguyên. Long Xương Thái Tử nói. Tóm lại là có chút tác dụng. Chỉ là đối với chúng ta thiên thần cảnh giới người mà nói. Lộ ra 10 phần gân gà. Hoàng Thiên nghe nói nhà mình hỗn độn châu có thể luyện hóa cái này mất đi mở thiên thần ma hỗn độn nguyên thai. Lại hết sức cao hứng. Tự ta có thể tại hỗn độn châu bên trong khai thiên tích địa. Hoặc là ta thần quốc có thể dùng cái này hỗn độn nguyên thai diễn hóa. Hoàng Thiên sau đầu thần quốc bên trong bàn cổ. Trước đó chỉ khai thiên tích địa một búa. Liền lại lùi về năm màu trong đài sen ngủ. Không còn ra thứ hai lưỡi búa. Lúc này có lẽ có thể ôn lại một lần. Long Xương Thái Tử dựa theo tinh đồ chỉ dẫn. Phân rõ phương hướng. Hoàng Thiên thì tại bảo thuyền bong tàu phía trên. Tiếp dẫn hư không chi lực. Tu luyện hư không đạo trương. Sau đầu thần quang. Có vô số hư không bong bóng sinh diệt. Khai phát. Hủy diệt. Vì đó Phật môn. Như mộng huyễn bọt nước. Như lộ cũng như điện. Không có chân thật tướng. Vì đề cương. Không ngừng thôi diễn, mà Phi Bồng cùng Từ Lợi. Một cái không ngừng xuất thủ đuổi bắt tinh thần. Một cái thu thập trong hỗn độn xạ tuyến. Luyện chế trong hỗn độn đặc hữu linh hỏa. Nhưng cũng 10 phần tự tại. Rất nhanh liền đi qua hơn tháng thời gian. Long Xương Thái Tử kích động nói. Tìm được, Hoàng Thiên nháy mắt từ tu hành bên trong rời khỏi. Cái này một tháng dư. Hoàng Thiên đối không gian khai phát chi đạo càng hữu tâm hơn được. Cũng chính là, vũ trụ, hai chữ bên trong, vũ, chi nhất đạo, hư không nói chương vậy càng phát ra hoàn thiện. Bây giờ có lẽ phải gọi Hoàng Thiên Nguyên Thủy hư không nói chương, bên trong bổ sung cửu châu, sáng tạo giới lý luận, cùng với Hoàng Thiên nhà mình lĩnh hội Nguyên Thủy vô cực chi đạo, Hoàng Khôi hủy diệt Trung Yên chi đạo, càng dung hợp Phật gia, chư hằng hà sa số thế giới, mỗi đóa hoa là một thế giới. Lý luận, không gian, chính là đại địa diễn sinh, cửu châu đại địa đạo quả, không thể nghi ngờ là địa mẫu nương nương đoạt được. Hoàng Thiên chỉ có thể từ nơi này làm văn chương, hướng khai thiên tích địa sáng thế pháp môn phía trên đi. Từ đại địa có khái niệm bên trong nhảy ra, cường điệu, không, tác dụng, đạo đức kinh nói, 30 bức chung một cốc, khi đó không, có xe chi dụng, duyên thực coi là khí, khi đó không, có khí chi dụng, đục cửa sổ coi là phòng, khi đó không, có phòng chi dụng, cố hữu coi là lợi, không coi là dùng, cái này, hắn không, chỉ đều là không gian, có không gian tồn tại, xe nan hoa tài năng cắm vào xe cốc bên trong, xe mới có thể sử dụng, dụng cụ mới có rảnh ở giữa đến thịnh đồ vật, dụng cụ mới có thể sử dụng, phòng ốc mới có rảnh ở giữa, mới có thể sử dụng đến ở người, để mà khác nhau, hắn có, đương nhiên, đây là so sánh mộc mạc khái niệm. Nhưng chính thích hợp dùng để khác nhau đại địa cùng không gian, khái niệm, mà không gian khái niệm, kỳ thật cùng thiên, khái niệm liên hệ lớn hơn. Cho nên khai phát thế giới, lại gọi, khai thiên tích địa. Trên thực tế, ngũ phương trấn nhạc linh vương, bọn hắn ngay từ đầu có lẽ là lấy thần sơn chi đạo chứng được thiên thần. Nhưng đằng sau, lại có, chi kình thiên vũ. Chi ý, chính là cây cột chi ý, kỳ thật cũng có không gian chi ý, lại tỉ mỉ nói. Hắn, trấn nhạc, chính là trấn áp một phương châu lục, cho nên quyền hành càng khuynh hướng. Trấn áp đại địa, chi kình thiên vũ, mới là ngũ phương trấn nhạc linh vương căn bản quyền hành. Chính là nghi võ đế quân chứng đạo, cũng không thể tại cửu châu bên trong chứng nhận. Mà là đem nhà mình thần sơn buộc vận chuyển đến thái vi thế giới. Dù vậy, cũng chỉ là chứng nhận cái này thái ất tán số đế quân chính quả. Sơn thần chính quả không thể lại hướng lên, trừ phi thiên địa thăng cấp, đại địa chính quả, địa mẫu nương nương tìm hiểu hơn phân nửa. Mặc dù hắn chủ yếu chính quả chính là luân hồi đạo quả, nhưng vẻn vẹn còn dư lại hơn phân nửa, cũng không ủng hộ hoàn chỉnh đại địa đạo quả. Đại địa quyền hành chỉ có thể phân tán, không thể tập trung. Hoàng Thiên bây giờ cũng thành tiên thiên thần thánh, tất nhiên là có thể thấy rõ ràng một chút. Chỉ tiếc, vận mệnh chi đạo, cũng có một cái hỗn độn mệnh vận ma thần, chiếm cứ con đường phía trước, trừ phi hắn thân tử đạo tiêu. Không phải Hoàng Thiên vận mệnh một đạo, dừng bước tại thiên thần đạo quả, chỉ có không gian đạo quả, thời gian đạo quả. Hoàng Thiên vẫn chưa nghe nói có ai chứng được, chính là chỗ kia rồi. Chỉ thấy Long Xương Thái Tử chỉ vào từng đoàn bụi bặm vũ trụ. Thiên thạch, hình thành một đạo băng rua, bên trong ẩn ẩn có ánh sáng huy xuất hiện, tựa hồ là tinh thần hình thức ban đầu, che chắn một nơi không gian hỗn độn. Những này bụi bặm vũ trụ, thiên thạch, tạo ra thiên nhiên đại trận, thủ hộ cái này còn chưa mở trời tích hỗn độn nguyên thai. Nhưng điều này cũng không có thể đào thoát mấy người thăm dò. Hư không bảo thuyền, mặc dù không e ngại những này tinh thần thiên thạch, nhưng đụng phải, vậy dễ dàng bị quấn kẹp vận chuyển, khó mà lại mở ra ngoài. Lại không biết rõ cái này tinh thần che đậy, dày bao nhiêu, xem ra, chỉ có thể bỏ thuyền, lấy chân thân nhập cảnh rồi. Hoàng Thiên lại từ bên trong cảm ứng được một chút nhà mình cơ duyên. Xung phong nhận việc nói, ta đến nếm thử phá vỡ mảnh này tinh thần mang. Hoàng Thiên bây giờ nhảy xuống hư không bảo thuyền, chân đạp hư không, thân hình biến thành vạn trượng, quanh thân hỗn độn nguyên khí cọ rửa Hoàng Thiên tiên thiên địa chi kim thân. Cũng may kim thân kiên cố, hỗn độn nguyên khí mặc dù lộn xộn vô cùng, lại hàm ẩn các loại tia vũ trụ, cũng không tìm tới sơ hở trong đó. mà Hoàng Thiên cũng là lần thứ nhất trực diện hỗn độn. Không có hư không bảo thuyền bảo vệ, một loại khác thường trương thì cảm giác tại thể nội hiển hiện, lại trên dưới tứ phương đều trống rỗng, nếu không tự thể tuần hoàn, một điểm không lọt, quanh thân nguyên khí liền lập tức muốn chạy trốn giật, không còn thuận theo bản thân. Hoàng Thiên âm thầm đánh giá, nếu không có luyện hóa đại địa, làm nhà mình căn nguyên, không tiêu 3 tháng, tiên thiên địa chi kim thân liền sẽ tan tác, chỉ có chứng được thiên thần đạo quả, tài năng ở trong hỗn độn tự tại hành tẩu. Cũng may đỉnh đầu một viên nguyên thủy vô cực bảo châu định trụ hỗn độn hư không, đem rất nhiều hỗn độn xạ tuyến ngăn cách tại bên ngoài. Hoàng Thiên đem đoàn luyện qua khai thiên phủ đầu, đối kia tinh thần mang một bộ, chỉ thấy phủ quang phá vỡ hỗn độn hư không, lưỡi búa hai bên hình thành vòng xoáy hóa thành âm dương, chính là khai thiên tích địa thức thứ nhất, âm dương sơ phán, trình giảo kim đều là tam bản phủ. Hoàng Thiên trước mắt lại chỉ một chiêu này tươi, cái này phủ quang bổ về phía tinh thần mang, đem bổ ra một cái lỗ hổng, vô số tinh thần, thiên thạch, hóa thành bột mịn, nhưng giống như rút đao đoạn thủy, nước càng chảy, cái này tinh thần mang không ngừng di động, giống như một đầu ngân hà, chính là chém ra một bộ phận, nhưng lại rất nhanh khép lại. Long Xương Thái Tử nói, nếu có hiểu được tinh thần đại đạo người, có lẽ có thể đem hắn na di đi, lại hoặc là tuyệt thế kiếm tiên. Tiểu Hoàng Thiên, phủ pháp của ngươi không sai, nhưng còn không có đạo gần như là đạo trình độ, chỉ có pháp, không có đại đạo ý cảnh, không thể sửa đổi hắn vận hành phương hướng. Hoàng Thiên nghe nói, bây giờ dùng tới tiên thiên âm dương đạo vận, không còn dựng thẳng cắt, mà là quét ngang một búa, cái này một búa, mang lên tiên thiên âm dương đạo vận, tất nhiên là 10 phần khác biệt. Chỉ thấy cái này một búa, giống như vương mẫu dùng phượng cây châm vạch ra một đạo ngân hà, lại như cái kéo cắt ra vải vóc, 10 phần thông thuận, toàn bộ tinh thần mang một phân thành hai, không còn hợp lưu, giống như có lòng không đủ lực người đi tiểu phân nhánh bình thường. Hậu kình 10 phần, cái này âm dương đạo vận chính là huyền nguyên tử trong mộng cảnh chân võ đại đế tọa hạ quy xà nhị tướng xuất ra. 10 phần bất phàm, dung nhập vào khai thiên phủ pháp bên trong, cũng là 10 phần trơn nhãn. Hoàng Thiên hết sức hài lòng, lập tức quay trở về hư không bảo thuyền bên trên, biến trở về nguyên dạng. Vừa mới kia một búa, rất là không tệ, chính là ta vậy nhất thời khó mà chống đỡ. Long Xương Thái Tử tán dương, khó trách ngươi với ai đều có thể qua 2 chiêu, đứng ở thế bất bại, lại đem hư không bảo thuyền lái vào trong đó, không sợ tinh thần loạn lưu va chạm. Loạn lưu bên trong, tinh đồ vô dụng, cũng may Long Xương Thái Tử tự có cảm ứng biện pháp. Hoàng Thiên liền tại giáp ban phía trên, bổ ra vọt tới tinh thần, cùng với ẩn núp tại trong tinh thần hỗn độn yêu ma. Tôi luyện nhà mình bản lĩnh, ước chừng 3 ngày, cuối cùng lái ra khỏi tinh thần mang loạn lưu, nhìn thấy bị thủ hộ ở bên trong hỗn độn nguyên thai. Chỉ thấy cái này hỗn độn nguyên thai ước chừng trứng gà hình dạng, cũng không so to lớn, có phạm vi 100 vạn dặm, bên ngoài một tầng thật dày, tối tăm mờ mịt, giống như vỏ trứng gà vật chất, đem toàn bộ hỗn độn nguyên thai bảo vệ, nhưng cũng thấy bên trong có thần thánh một hít một thở, trao đổi nguyên khí, cách trương.